Tống Nghệ Tiểu Bạch hòa Tam Tê Cự Hoàn, chương 22, ứng cử viên cho vị trí thần hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch, tôi còn chưa quyết định có tham chiến hay không, làm sao có người đã giành chiến thắng rồi. Imato mấy ngày nay đang ở trong tình trạng vô cùng rối ren hỗn loạn. Mã Thụy ngồi trong phòng làm việc cảm thấy hối hận đến mức không làm nổi bất cứ việc gì. Ngay từ đầu nếu như không phải vì hắn hả hê khi thấy Duy Kiệt gặp chuyện, danh tiếng của Nhan Túc Ngang bị ảnh hưởng thì đã không ký hợp đồng với Tiểu Bạch. Từ khi Tiểu Bạch gia nhập đến nay, phong thủy của Imato cứ như đang bị trù yểm. Phát pháo khởi đầu chính là gì căng đan tình ái của Phong Á Luân và Tiểu Bạch, từ đó về sau tình hình ngày càng trở nên ngoài tầm kiểm soát. Trước đây mỗi sáng thức dậy hắn đều đọc báo để nắm tin tức, mặc dù chẳng thích thú gì với việc này, nhưng thỉnh thoảng đọc được mấy bài báo khen ngợi các nghệ sĩ dưới trướng, hắn cũng không khỏi cảm thấy tự hào. Thế mà giờ đây, hắn đành phải nhờ bà vợ trước tiên điểm qua nội dung, nếu lỡ có tin tức xấu thì sẽ lựa lời mà thông báo. Sáng sớm hôm nay, sự cẩn thận này cuối cùng đã phát huy tác dụng. Vợ hắn dùng một thứ ngôn ngữ vô cùng tế nhị để tường thuật lại xì căng đan giữa Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang. Đây không đơn giản chỉ là một xì căng đan bình thường, mà còn là chuyện phản bội tổ quốc, cấu kết với giặc ngoại xâm. Mã Thụy càng nghĩ càng tức giận, ngay cả khi Cao Cần đến cũng chẳng thèm tỏ ra hòa nhã. Vì Cao Cần là anh họ của người quản lý của Tiểu Bạch cho nên hắn tự động mặc định bọn họ cùng một ruột với nhau, mà hoàn toàn quên bén rằng ban đầu mình mới chính là người đã mời Tiểu Bạch gia nhập Imato. Cao Cần nhìn thấy tạp chí trên bàn của hắn, đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Mới sáng sớm đã uống pín hổ nhung hưu rồi hả? Sao nóng bừng bừng vậy? Tự anh xem đi, hắn ném quyển tạp chí tới trước mặt Cao Cần. Bán Nguyệt Sa nà, Cao Cần thuận tay lật lật. Tôi vẫn tự hỏi sao không thấy bọn họ có động tĩnh gì, thì ra là đợi đến số kỷ niệm đặc biệt trong năm mới tập hợp nhiều tin tức như vậy, thông báo luôn một lần cho tiện, thông báo luôn một lần cho tiện. Anh tự xem đi, lần trước là Phong Á Luân, lần này là Nhan Túc Ngang, tên tằng Bạch kia rốt cuộc là đang làm cái quái gì? Cậu ta tới công ty là để làm việc đàng hoàng, hay để hẹn hò cô trai đẹp hả? Cao Cần lập tức không nể mặt, lão tổng anh sáng nay vừa hút bồn cầu à, sao miệng mồm thối thế, vậy chứ anh muốn tôi nói thế nào? Mã Thụy mở tạp chí ra chỉ ngay trang đầu tiên nói. Đại thần bí mật hẹn hò với Tiểu Bạch cùng nhau ăn cơm chưa? Đại thần lo lắng cho Tiểu Bạch đại náo bệnh viện. Đại thần quan tâm đến Tiểu Bạch trợ lý giải vây. Đại thần tương, tư Tiểu Bạch gặp nhau ở khách sạn, đã thành phim truyền hình nhiều tập luôn rồi. Tôi sợ rằng sáng sớm ngày mai mở mắt dậy sẽ thấy tạp chí viết cuối cùng thì đại thần và Tiểu Bạch những người yêu nhau sẽ về với nhau, đám cưới tại giáo đường. Tiếp theo là phần kết thúc trọn đời hạnh phúc bên nhau. Đây không phải chuyện tốt sao? Khán giả thích happy ending lắm. Tôi không quan tâm, anh đi mà nói cho Tiểu Bạch biết, cảnh cáo cậu ta, không được dính líu ở cùng một chỗ với Nhan Túc Ngang nữa. Cậu ta gây xì căng đan tôi không có ý kiến, nhưng gây tới gây lui sao cứ gây với đàn ông không vậy? Cậu ta cũng có sở thích, kỳ cục này hả? Cao Cần sờ sờ mũi. Còn nữa, giúp cậu ta đổi người quản lý, tìm một nữ quản lý đi. Cho dù có thêm xì căng đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đừng có luôn luôn là gay như vậy. Trước kia cũng tại Phong Á Luân, lộ ra xì căng đan đồng tính luyến ái, khó khăn lắm mới dàn xếp với Chu Mẫn Lệ, cũng xem như là một cặp thiên vương thiên hậu xứng đôi vừa lứa, ngờ đâu bây giờ lại lòi thêm một tên. Tiểu Bạch đúng là trăng sáng rọi mương máng. Phác, anh cũng biết câu trăng sáng rọi mương máng nữa à, tôi còn biết ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương nữa kìa. Quay lại nội dung, chính, chuyện này anh phải lo mà giải quyết đi, nếu không giải quyết ổn thỏa Tiểu Bạch, cũng không cần ở đây nữa, đỡ cho tôi khỏi phải sống trong lo âu thấp thỏm mỗi ngày. Còn Phong Á Luân thì sao? Phong Á Luân cái gì, tôi không phải đã cho cậu ta tạm thời nghỉ ngơi sao? Ít ra cũng phải có thời hạn cụ thể, anh không định cho cậu ta an giấc ngàn thu luôn chứ? Mã Thụy thở dài, chuyện này còn phải xem mức độ chấp nhận của dư luận thế nào. Anh, cũng biết đấy, cậu ta bây giờ ngoài chuyện say rượu lái xe còn tấn công cảnh sát nữa. Tuy đã tạm thời giải quyết ổn thỏa, nhưng luôn luôn có hậu quả đi kèm. Trước đây không phải đã có cảnh sát vì bị tấn công mà hy sinh anh dũng sao? Gần đây hình tượng của người cảnh sát cao quý không sao kể xiết, công chúng đang rất căm ghét những kẻ chống đối lại cảnh sát, Phong Á Luân nếu bị tẩy chay cũng nên hy sinh thân mình để cứu công ty, hoàn thành Đại nghiệp, anh nói ngoại trừ giả bộ từ bỏ cậu ta tôi còn có thể làm gì bây giờ? Ý của anh là dùng kế hoãn binh, cứ về mà suy nghĩ. Mã Thụy trả lời vô cùng mơ hồ, anh trước tiên lo chuyện của Tiểu Bạch đi, yên tâm, tôi sẽ cho tổ chức họp báo. Mã Thụy ngẫm nghĩ một chút, cũng được, nhưng mà lần này tôi không xuất hiện đâu, vốn cũng đâu định cho anh xuất hiện. Phác, ăn nói đàng hoàng thì anh sẽ chết hả? Không, nhưng không nói cũng không chết. Diễn đàn, trời cao biển rộng, như muốn nổ tung lên. Kể từ khi Tiểu Bạch hoành tráng xuất hiện, trời cao biển rộng, chưa bao giờ được một ngày trời yên biển lặng. Gần như cứ một cơn sóng vừa mới tràn qua, ngay lập tức đợt sóng khác đã lại ập đến. Topic bình chọn, cặp đôi hoàn hảo, cho Phong Á Luân vừa mới hạ nhiệt chưa được bao lâu, cuộc bỏ phiếu bình chọn, ai là chân mệnh thần hậu, cho đại thần đã bắt đầu khai. Mà, các ứng cử viên như sau. Phong Á Luân, lý do, Phong Á Luân chính là một nửa thích hợp nhất với đại thần, nếu như một nửa của đại thần không phải là anh ấy, Phong Á Luân cứ việc ở giá suốt đời đi. Tiểu Bạch, lý do, một đại một tiểu, một thần một bạch, bọn họ có chỗ nào không xứng đôi. Trương Giai Giai, lý do, bạn diện ăn ý nhất với đại thần, cặp kim đồng ngọc nữ của điện ảnh, Đoạt Hận, chính là một ví dụ chết người. Tạ Dĩnh, lý do, bạn gái tin đồn cũ của đại thần, đằng nào cũng là tình cũ, đương nhiên phải xuất hiện để PK với người mới chứ. Đại thần, lý do, đại thần nên làm hoa thủy tiên, thử trải nghiệm cảm giác tự yêu chính mình, tất cả bọn người phàm đều dẹp hết sang một bên. Hoa thủy tiên, Narcissus, vị thần trong thần thoại Hy Lạp nổi tiếng vì vẻ đẹp hoàn mỹ, say mê ngắm bóng mình dưới nước cho tới chết. Tất cả các fan hâm mộ, lý do, vui một mình không bằng vui nhiều mình, đại thần nên là nguồn tài nguyên công cộng của tất cả mọi người. Chu Mẫn Lệ, lý do, người này có mặt chỉ để đủ số lượng, nếu lỡ có phiếu bầu nào chắc chắn là do nhầm lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu, Trương Giai Giai đã vượt lên bứt phá, bỏ xa đối thủ Tạ Dĩnh và tất cả các fan hâm mộ nối gót theo sau. Chu Mẫn Lệ quả nhiên đội sổ. Sau buổi trưa, các hủ nữ còn đang say ngủ đột nhiên tỉnh giấc. Phong Á Luân và Tiểu Bạch bắt đầu chạy nước rút đuổi theo sát nút. Để thu hút phiếu bầu, cư dân mạng đã chế tác rất nhiều ảnh chụp và video clip. Trong đó nổi tiếng nhất chính là, một, vì tình yêu say đắm của đại thần, Nhan Túc Ngang và Phong Á Luân sánh bước bên nhau chia ngọt sẻ bùi. Trong đó liệt kê rất nhiều chương trình và hoạt động mà hai người đã cùng tham gia. Nếu như hai người không cẩn thận để bốn mắt nhìn nhau, đó chính là lửa tình rực cháy. Nếu như một người nhìn, một người quay đi, đó chính là lửa tình âu yếm. Nếu như hai người không ai nhìn ai, đó chính là lửa tình che giấu. Nói tóm lại, chỉ cần hai người cùng xuất hiện trên một tấm ảnh, tất cả những thứ khác đều trở thành phông nền, đều là con kỳ đà không biết xấu hổ, đều là kẻ thứ ba tìm cách chia rẽ mối tình keo sơn gắn bó. Do Tiêu Phúc Bình vô tình che khuất hơi bị nhiều, cho nên đã được vinh dự truy tặng danh hiệu vua kỳ đà, trở thành nạn nhân vô tội đầu tiên hy sinh trong sự kiện này. Amen. 2. Bạn diện ăn ý nhất từ màn ảnh đi vào cuộc sống. Về đại thần và Giai Giai, người làm clip đã đem những cảnh phim mà Trương Giai Giai và đại thần đóng chung tiến hành chỉnh sửa, thêm thắt cắt dán, làm thành một đoạn phim hoàn toàn mới, ngay cả khi chính đạo diễn và biên tập của các phim nói trên nếu có xem cũng không tài nào nhận ra được đứa con tinh thần của mình. Đa số người ủng hộ cho rằng, cho dù nếu cuối cùng đại thần và Trương Giai Giai không thể thành đôi, nhưng có được một bộ phim như vậy bọn họ đã mãn nguyện lắm rồi. Tất nhiên ai mà đi tin lời bọn họ chính là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người mà chết không kịp ngáp. Amen. 3. Tình sử đại thần Tiểu Bạch, người thực hiện bộ phim này chính là người vô trách nhiệm nhất trong số những người thực hiện, bởi vì chỉ trực tiếp sao chép nguyên si từ hình ảnh, thiết kế cho tới lời thoại của tạp chí đem vào, nhưng đồng thời, bọn họ cũng là những người có được những tư liệu chân thật nhất và thuyết phục nhất, bởi vì những hình ảnh này đều hoàn toàn là ảnh thật không qua cắt ghép, chỉnh sửa. Có điều, lúc mà tạp chí công bố những hình ảnh đầy sức thuyết phục đó, chúng ta có thể tưởng tượng được cả cái luận văn nghiên cứu hoành tráng này trở nên hoang đường tới cỡ nào. Phút mặc niệm dành cho Mót bắt đầu. Amen. 4. Đại đa số cư dân mạng sử dụng chiến thuật dùng bàn phím mà giết địch, quán triệt tư tưởng theo thể loại YY văn, quả nhiên oanh tạc toàn bộ diễn đàn chính là giải mìn cùng với giải mìn, rơi xuống hố sâu không đáy cùng với rơi xuống hố sâu không đáy. Kể từ đó, cả diễn đàn tiếng than khóc nổi lên khắp nơi, ai oán không ngừng. Amen. 5. Tạ ơn đại thần, chuyện xưa của đại thần và Tạ Dĩnh. Người ủng hộ chuyện này hoàn toàn là fan của Tạ Dĩnh. Có một fan hâm mộ nickname là Cảm ơn tình yêu của anh, đã dùng những câu chuyện tình, Lâm Ly Bi Đát Oan Trái đau thương một cách mạnh mẽ giạt rào nhằm thuyết phục dân tình. Rằng, Đại Thần và Tạ Dĩnh chia tay chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Những thủ phạm xen vào làm chia uyên rẽ thúy có thể kể đến bao gồm áp lực gia đình, ung thư các thể loại, hiểu. Lầm vì người thứ ba thứ bốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi không ít cư dân mạng bị kích động nước mắt giàn giụa như mưa, gần như muốn chỉ thẳng lên trời xanh mà chửi bới mắng mỏ rằng vì sao số phận lại bất công đến thế, vì sao? Hết lần này đến lần khác ngược đãi Tạ Dĩnh để nàng treo mỏ móc meo từ kiếp này sang kiếp khác, ngay cả khi uống nước Zobine mà cũng bị dính răng, một người nguyên là nhà văn mạng đã lãnh đạo toàn thể fan hâm mộ quyết tâm ngàn dặm truy tìm tông tích cho đến cùng, tố cáo, cảm ơn tình yêu của anh, đã dám chôm chìa bài viết của cô rồi thay tên đổi. Họ thật là một hành động cực kỳ đáng chê trách. Vì vậy chủ đề thảo luận cuối cùng biến thành đạo văn có phải là trộm cắp hay không đã được tranh luận vô cùng quyết liệt. Về câu hỏi kết quả của cuộc tranh luận ấy thế nào, bởi vì không liên quan tới chủ đề này, cho nên không cần thiết kể lể dài dòng lê thê lếch thếch. Chỉ kết luận bằng một từ, amen, Chu Mẫn Lệ lựa chọn này chính là một cái bẫy, mọi người cẩn thận coi chừng bị nổ đường ống nước. Dưới bài post này, tất cả mọi thành viên đều súng lại chửi bới chủ nhà, đều nói hắn ta thiếu đạo đức cả gan dám đem ống nước ra mà đùa giỡn. Ống nước cũng có tôn nghiêm của ống nước chứ. Vì bị chi phối bởi tâm lý thích làm ngược lại, phiếu bầu cho Chu Mẫn Lệ cũng tạo ra được một làn sóng cao trào nho nhỏ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ cho đến khi kết thúc bình chọn, diễn đàn tổng cộng thu được 21,098 phiếu. Kết quả cụ thể như sau. Phong Á Luân 3,541 phiếu. Người ủng hộ lúc Phong Á Luân tổ chức bình chọn, Đại Thần đã chạy tới sàm sỡ Phong Á Luân nhà chúng tôi, cho nên lần này chúng tôi nhất định phải chạy qua sàm sỡ lại để trả thù. Tiểu Bạch 4,202 phiếu. Người ủng hộ nhân danh ông nội của tôi mà thề rằng, sự thật chính là sự thật. Trương Giai Giai 6,985 phiếu. Người ủng hộ tình yêu nam nữ mới đúng lẽ thường, tình yêu nam nam thật là bất thường. Tạ Dĩnh 1,511 phiếu. Người ủng hộ bất kể tình địch có lợi hại đến đâu đi nữa, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về nữ hoàng bi kịch bên này thôi. Tình hình và chi tiết cụ thể xin mời tham khảo tất cả các phim truyền hình Hàn Quốc. Đại Thần 1,594 phiếu. Người ủng hộ Đại Thần vĩnh viễn là số 1. Tất cả các fan hâm mộ 2,411 phiếu. Người ủng hộ độc quyền là rất đáng chê trách NP. Muôn năm, Chu Mẫn Lệ 854 phiếu. Người ủng hộ chúng ta phải biết giúp đỡ người nghèo. Trương Giai Giai một lần nữa đã chứng tỏ sức hút của cặp kim đồng ngọc nữ trên màn ảnh, nhờ vào thắng lợi nóng hổi này giới truyền thông tốt bụng tuyên bố Trương Giai Giai đã đoạt được ngôi vị đương kim ảnh hậu của năm, chỉ có trời mới biết quan hệ thật sự giữa hai người này là thế nào. Cuộc họp báo của Imato sắp đến, tất cả các phóng viên đều háo hức mong chờ. Cho dù là Phong Á Luân hay Tiểu Bạch, ai cũng là những nhân vật đình đám hàng đầu hiện nay, bọn họ phát hiện từ khi Tiểu Bạch gia nhập vào Imato, tỷ lệ xuất hiện của Imato đã bỏ xa tất cả các công ty quản lý khác. Có người rảnh rỗi sinh nông nổi đã thống kê lại, trước khi Tiểu Bạch gia nhập một tháng Imato đang chiếm tỷ lệ 18.7, sau khi Tiểu Bạch gia nhập, con số này đã nhảy vọt lên 43.3, tốc độ có thể so sánh được với phi thuyền thần châu 7. Tiểu Bạch đứng ở hậu trường, nhìn Phong Á Luân ngồi một bên thản nhiên chơi trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên điện thoại di động, lại nhìn sang Cao Cần vẻ mặt khoan dung vô hạn đứng hút thuốc. Hiếu kỳ hỏi, tôi vẫn ở đây chờ tới lúc xuất hiện phải không? Không, cậu sẽ đi ra cùng tôi. Cao Cần dập đầu thuốc, biết phóng viên sẽ hỏi cậu cái gì? Chưa, biết, về chuyện của Nhan Túc Ngang, tuy rằng cậu không hiểu rõ chuyện giữa cậu và Nhan Túc Ngang thì có liên quan gì tới phóng viên, nhưng sắc mặt của Giả Trí Thanh nghiêm trọng như vậy, chắc phải là rất chuyện rất quan trọng rồi. Đã biết trả lời ra sao chưa? Thì cứ có sao nói vậy. Cao Cần ánh mắt lướt qua phía Phong Á Luân một cái. À, nếu có người hỏi cậu và Nhan Túc Ngang có quan hệ gì, cậu sẽ trả lời thế nào? Quan hệ gì? Tiểu Bạch bối rối suy nghĩ. Nếu như không có chuyến đi tới Lân Thị, cậu sẽ không chút do dự mà trả lời là bạn bè. Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy không thể xác định được. Bởi thái độ lúc nóng lúc lạnh của Nhan Túc Ngang làm cho cậu rất phân vân. Tiểu Bạch, hả, là bạn bè, sao? Tiểu Bạch chớp mắt, anh ấy làm sao biết được bọn họ là bạn bè? Phong Á Luân mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh tanh. Ở Imato, chỉ cần dính vào xì căng đan, tình cảm, bất kể là nam hay nữ, là già hay trẻ, là bạn hay thù, là sống hay chết, tất cả đều là bạn bè, đây chính là đáp án chuẩn, đúng không, hả người bạn tốt? Cao Cần nói, cậu hẳn là phải cảm ơn vì đã có sẵn đáp án chuẩn này, không thì 800 năm nữa cậu vẫn còn tưởng đáp án chính là con lừa ngu xuẩn. Cách chương.